Hello, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Ngày hôm nay thì tiếp tục với bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ, bắt đầu từ chương 1298 nha. Mình đang cố gắng để tăng cái tần suất đọc truyện lên để cho mọi người có được cái tình tiết cuối của bộ truyện này một cách đầy đủ và không bị chờ đợi quá lâu. Và mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cái ấn đăng ký kênh nếu bạn là người mới. Ngoài ra thì có thể ngó qua phần donate của kênh để giúp Tiến phát triển kênh bằng cách là có thêm một chút kinh phí nha. Ok, bây giờ bắt đầu nha. Thân phận, cấp bậc cùng với cả thực lực của hải thần. Nghe ngài kẻ khờ đã ví dụ, trong đầu của người trong ngựa Akit chợt trống rỗng 2 giây. Đây là chuyện mà anh ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ở anh ta thấy thì ngài kẻ khờ thông qua Hermes Sparrow lấy được quyền lực hải thần, thay thế Cavitiwa, thu được số lượng không ít tín đồ để củng cố cho ông ta, là một bước đầu tương đương với cả mấu chốt trong quá trình ông ta sống lại. Bởi vậy vị tồn tại bí ẩn này khẳng định sẽ không buông ra thân phận tương ứng. Ai biết, giờ khắc này, anh ta thế mà nghe thấy ngài kẻ khờ báo cho mọi người biết, thân phận cấp bậc cùng thực lực hải thần đều có thể đổi lấy. Sau tiến một bước sống lại, ngài kẻ khờ đã không cần đến thân phận cùng tín đồ đối ứng loại tầng cấp hải thần này nữa sao? Đây mới là biểu hiện của một vị tồn tại vĩ đại. Sự vật không đủ cấp bậc đều chỉ là vay mượn ngắn ngủi, sẽ không chiếm lấy. Người trong ngực Agit đầu tiên là âm thầm cảm khái, chợt kích động, chỉ cảm thấy lời nói vừa rồi của ngài kẻ khờ chính là nói với cả mình vậy. Ở trong giáo hội gió báo, hắn dựa vào lực lượng bên ngoài trở thành bán thần danh sách 4, tuy nhiên miễn cưỡng chen chân vào cao tầng, nhưng mà còn muốn thu được tăng lên hầu như là chuyện không có khả năng. Mà đánh cắp sách thiên tai, trước mắt còn chưa nhìn thấy chút hy vọng nào, cho nên Agit có thể tạm thời áp chế dã tâm bản thân, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tiến đến. Hiện tại cơ hội đã tới. Đến nhanh như vậy sao? Agit trước mắt là hồng nghi giáo chủ của giáo hội gió báo, phụ trách giáo khu Ro. Một khi hắn âm thầm trở thành hải thần, nắm trong tay quyền lực mảng hải vực kia, vậy hắn sẽ đem là vua của quần đảo Ro, vua chân chính. Nghĩ như vậy thì người trong ngực Agit suýt chút nữa là không thể khống chế được mình. Thật vất vả mới bình phục được trạng thái của bản thân. Đám người chính nghĩa AJ, mặt trời đi đếch, tuy cũng vì hội ta đốt bắt đầu giao dịch thân phận, cấp bậc cùng thực lực của một vị thần linh mà khó nén khiếp sợ. Cho dù đó chỉ là một vị nghị thuần, nhưng mà dù sao cũng không có ý tưởng chuyển tới con đường gió báo. So với cả Agit mà nói, không đến mức kích động như vậy, rất nhanh đã khống chế bản thân, đều đưa ánh mắt hướng về phía ngài người trong ngược. Agit lặng yên, hít vào một hơi, khiêm tốn nói với cả trên cùng bàn dài đồng xanh. Ngài kẻ khờ tôn kính, cần trả giá như thế nào mới có thể đổi lấy sự vật này? Kẻ khờ Klein vẫn chờ người treo ngược mỉm cười. Ta cho một ít nhiệm vụ, đồng thời thường xuyên cầu nguyện, hứa nguyện thành tín. Trọng điểm những lời này của anh thật ra là đặt ở câu cuối cùng kia. Nhưng mà anh tin tưởng các thành viên của hội ta đốt hẳn nghe không hiểu. Về phần hoàn thành nguyện vọng tương ứng như thế nào, anh trước mắt có 2 loại phương thức. Một là dùng năng lực phi phàm của bản thân có được để tạo thành hiệu quả tương ứng, ví dụ như triệu hồi cảnh tượng lịch sử, tái hiện khâu đưa rượu, hoàn thành nguyện vọng để cho ông chủ quán bar mời khách. 2 là dựa vào năng lực tích lũy, nguyện vọng đã có nhất định, trực tiếp đáp lại nguyện vọng tầng cấp thấp, sáng tạo kỳ tích chân chính. Ví dụ như dùng một cái búng tay khiến cho căn nhà sụp đổ nháy mắt trở lại như cũ, trùng kiến thành công trên ý nghĩa thực chất. Mặt khác thì ở phía trên sương mù xám, Klein có thể điều động cấp bậc cùng lực lượng nguyên bảo, tương đương với một vị vua thiên sứ không chứa tính duy nhất. Nói cách khác chính là anh ở khi đáp lại cầu khẩn có thể sử dụng năng lực trung tâm danh sách 1 con đường vốn có, cũng chính là năng lực trung tâm người phục vụ quỷ bí. Trải qua khoảng thời gian này mò mẫm, Klein bước đầu đã biết rõ ràng 2 loại trong đấy. Một là sáng tạo thần quốc sơ hình, 2 là ghép nối. Ghép nối là Klein tự đặt tên, dù sao thì anh còn chưa phải người phục vụ quỷ bí chân chính, chưa thu được tri thức thần bí học đối ứng. Năng lực này có thể mang sự vật dưới tình huống bình thường, không thể sản sinh trực tiếp, liên hệ ghép nối cùng một chỗ, thu được hiệu quả không thể tưởng tượng. Một cái đơn giản ví dụ là mang khái niệm điểm cuối cùng điểm đầu của một con đường hỗn hợp thành một, để cho người đi lên con đường đó vĩnh viễn không thể rời đi. đối với cả người phi phàm mà nói. Không hề thiếu năng lực có thể làm được chuyện cùng loại, nhưng mà ghép nối của người phục vụ quỷ bí là khái niệm trực tiếp tác dụng lên bản thân, không chỉ có tầng cấp cực cao, giống như là thần linh chân chính buông xuống, hơn nữa hiệu quả quỷ dị có chứa ý tứ bí ẩn. Thêm năng lực mô phỏng của vật phẩm cấp 0 thượng tướng ngôi sao, Klein khi ở nguyên bảo hoàn toàn có thể đáp lại khẩn cầu giống như một vị vô thiên sứ, hơn nữa chuyện có thể làm càng nhiều hơn. Nghe ngài kẻ khờ đề cập tới nhiệm vụ, người trong ngực Akit chợt nhớ tới chuyện nào đó, vội cúi đầu hỏi: "Ngài kẻ khờ tôn kính, đối với cả ba mục tiêu đế quốc phù sát đã tham gia hải chiến Konotop, còn cần tiến một bước để điều tra hay không?" Hắn trước đó bước đầu sưu tập tình báo của ba vị nghi ngờ là cựu chủ nhân của mấp máy đói khát, nhưng mà cũng không có phát hiện gì dị thường cả. Kẻ khờ cứ lên nhẹ nhàng gật đầu nói: "Không cần. Anh vốn là muốn mượn tuyến này bắt lấy cái đuôi của hội ẩn sĩ hoàng hôn, nhưng mà nếu Adam đại khái đã thành thần, vậy kiêng kỵ một chút vẫn tốt hơn. Tôn trọng chân thần danh sách không là nguyên tắc nhất quán của Klein từ trước tới giờ. Nên thoái nhượng thì thoái nhượng, nên bỏ qua thì bỏ qua." Không đợi người trong ngực Agit lại mở miệng, kẻ khờ Klein giọng điệu chậm rãi tiếp tục nói: "Nhiệm vụ hiện tại của cậu là phối hợp tín đồ hải thần, an trí tốt những người rời khỏi vùng đất bị thần vứt bỏ. Ý nguyện của ngài là ý chí của tôi." Người trong ngực Agit không chút do dự đáp lại. Điều này làm cho mặt trời đi nách nhẹ nhàng thở ra, không tiếng động. Đối với cả sự phát triển kế tiếp, không có hề nghi ngờ, băn khoăn cùng lo lắng gì nữa. Cậu đối với cả năng lực xử lý của ngài người trong ngực là hoàn toàn tín nhiệm. Lúc này thì kẻ khờ cờ lên nhìn quanh một vòng, cười tươi nói: "Trừ bỏ thân phận, cấp bậc cùng thực lực hải thần, còn rất nhiều thứ có thể đổi lấy. Ví dụ như phối phương ma dược cùng đặc tính phi phàm, luật lệnh pháp sư. Anh không nêu quá nhiều ví dụ, miễn cho có tổn hại cấp bậc kẻ khờ. Về phần trước đó nói nhiều như vậy, có thể lý giải thành ngài kẻ khờ tiến một bước sống lại nên tâm tình rất tốt. Thành phố Ánh Trăng có truyền thừa luật lệnh pháp sư, cậu nên có thể lấy hoàn thành nguyện vọng, thu được cứu vớt để đổi lấy. Đương nhiên, cho dù anh trực tiếp để cho cư dân thành phố Ánh Trăng hiến tế sự vật tương ứng, thì những người rốt cục tìm được sự che chở này khẳng định cũng cực kỳ vui vẻ. Bọn họ sợ hãi ngài kẻ khờ vứt bỏ thành phố Ánh Trăng, không tiếp thu hiến tế của họ. Trừ cái đó ra, Klein bản thân còn có một bí ngẫu kỵ sĩ bạc, đặc tính phi phàm danh sách 9 đến danh sách 3, con đường nhà bói toán, vật phong ấn, vô đồng tướng quân, một giọt máu ánh trăng nguyên thủy, đã chúc phúc cùng đủ loại phù chú cùng viên đạn từ trùng linh hồn. Nếu ngươi hứa hẹn muốn làm vật phẩm mang tính tiêu hao hoặc là mượn trong thời gian ngắn, vậy Klein còn có thể lấy ra từ trong lỗ hổng lịch sử càng nhiều thứ hơn. Phối phương ma dược cùng đặc tính phi phàm của luật lệnh pháp sư. Thẩm phán Húc không hiểu cảm thấy ngài kẻ khờ liếc mắt nhìn mình một cái. Thẳng thắn mà nói thì cô gần đây khuyết thiếu động lực để tấn thăng. Một mặt cô chỉ là một trong những trung tầng, một mặt thì cô chỉ là một trong trung cao tầng tương đối đông của MI9, khả năng lấy được vé vào cửa của bán thần cực thấp. Một mặt khác thì danh dự cha của cô sắp được khôi phục trong phạm vi nhỏ. Cô chợt không còn mục tiêu để bức thiết. Đồng thời chiến tranh đã chấm dứt, mẹ cùng với cả em sắp về Bách Lan rồi, sắp bắt đầu sinh hoạt bình thường, mà lấy tổng thu vào của Húc hiện tại đủ để chống đỡ được một gia đình phú hào. Các loại nguyên nhân dồn vào cùng một chỗ làm cho Húc cảm thấy sinh hoạt hiện nay tựa như cũng không tệ lắm, không quá muốn thay đổi. Đương nhiên, nếu có cơ hội tấn thăng bán thần, cô cũng sẽ không bỏ qua, bởi vì trong trận chiến tranh trước đó, cô cảm nhận được vô lực của một danh sách 5. Hơn nữa trong hội Tarot, trừ bỏ cô cùng Master Sherfield, người khác đều đã là bán thần. Cô không hề nghi ngờ là không quá muốn tụt lại phía sau. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, thẩm phán Húc nhìn Master Sherfield, sau đó thì đối với trên cùng bàn dài loang lổ cúi thấp đầu, tỏ vẻ mình sẽ cố gắng. Master Sherfield đại khái có thể đoán được tâm tính của bạn tốt, bởi vì cô cũng giống như vậy. Nếu không phải tăng lên tới danh sách 4 mới có thể đối kháng hữu hiệu với lời vô nghĩa trăng tròn, không cần thường xuyên phiền toái ngài kẻ khờ. Hơn nữa gia tộc Abraham đã chuẩn bị tốt phối phương ma dược cùng tài liệu phi phàm cho cô. Cô cũng không quá bức thiết muốn trở thành bí pháp sư. Là một nhà lữ hành, muốn đi nơi nào có thể đi nơi đó, muốn ăn mỹ thực gì có thể lập tức đến hiện trường mà ăn, hoàn toàn thỏa mãn cho mong ban đầu của Phil đối với cả khái niệm siêu phàm. Đương nhiên, cô còn có một động lực tăng lên khác, đó chính là sau khi trở thành bán thần, có thể giúp gia tộc của thầy được nhiều việc hơn. Thấy ngài kẻ khờ bao phủ trong sương mù xám trắng dựa lưng vào ghế, không có nói gì nữa, chính như AJ do dự rồi mở miệng. Các quý cô, quý ngài, tôi có một vấn đề. Nếu một việc người biết kết quả như thế nào hoàn toàn không quan hệ với ngươi, chỉ xem tâm tình cùng cách chơi của tồn tại nào đó, ngươi sẽ làm thế nào? Cô vừa dứt lời thì người trong ngực Akit đã cười một tiếng rồi nói: mỗi người đều nhất định phải tử vong, vô luận cố gắng như thế nào cũng khó mà sửa đổi. Vậy có sống hay không thì cũng không hề có ý nghĩa. Hắn tựa như đã sớm suy nghĩ vấn đề ở phương diện này, sau đó lại bồi hồi thêm một câu: nếu trước mắt cô không thể thay đổi kết quả sự tình, vậy cô cố gắng tăng lên bản thân, thu được sức mạnh càng lớn hơn, nắm trong tay càng nhiều quyền lực, thẳng đến một ngày nào đó có thể tham dự vào trò chơi. Nếu chết trong quá trình này, vẫn tốt hơn là không làm gì cả. Đây là những lời ít ỏi, thành khẩn nhất mà ngài người treo ngược từng nói ra, tựa như phát ra từ trong lòng của anh ta vậy. Nhỏ bé cũng có thể trở nên vĩ đại. Chính như AJ đã bị xúc động, hơi gật đầu, không thể nhận ra. Lúc này thì thế giới Hermes Sparrow nhìn quanh một vòng rồi nói: các vị, tôi có một việc cần phải nhắc nhở mọi người. Cho các thành viên của hội Tarot đồng thời nhìn lại, còn lên thao túng người giả thế giới trầm thấp mở miệng: tận thế còn mười mấy năm nữa sẽ tiến đến, mỗi người đều có khả năng bị hủy diệt, bao gồm thần linh. Chương 1299, cảm giác bức thiết. Tận thế. Tuy chính như AJ đã sớm từ trong miệng vị bán thần giáo hội trí thức kia biết được về lời tiên đoán tận thế, nhưng mà đối với cái này vẫn khuyết thiếu cảm giác thực tế, luôn cảm thấy đó là tuyên truyền dùng để lừa gạt dân chúng. Cho dù cô đã trải qua một hồi chiến tranh mà cá nhân cực kỳ bé nhỏ, cũng không nhận thức là thế giới này cách tận thế chỉ còn mười mấy năm, một chút dấu hiệu cũng không có. Bất quá, hiện tại nói ra lời tiên đoán tận thế là quyền giả ngài kẻ khờ, ngài thế giới vẫn luôn đáng tin cậy, có gan đáng chú ý cả thiên sứ, có gan đánh chủ ý cả thiên sứ. Hơn nữa giọng điệu là chắc chắn như vậy, tựa như anh ta đã thấy rõ được chuyện này sẽ xảy ra mười mấy năm sau. Điều này làm cho AJ theo bản năng lựa chọn tin tưởng, trong lòng chợt trầm xuống, vừa khẩn trương lại bối rối. Trừ bỏ cái này thì cô còn có cảm giác mê man của bản thân chợt biến mất không ít. Còn có mười mấy năm nữa sẽ tận thế rồi, cho dù người chết đuối cũng đều sẽ dãy ruộng một chút, huống chi một vị bán thần danh sách 4 trạng thái hoàn hảo. Tận thế. Làm hồng y giáo chủ của giáo hội do báo, người trong ngựa Akit gần đây xem qua không ít lời tiên đoán tận thế, nhưng mà vẫn không thể nào chứng thực được điều gì. So với cả thế giới Hermes Pardo cực kỳ trịnh trọng nhắc nhở, hai bên mang đến đánh sâu vào căn bản, không mà cùng một tầng cấp. Cùng lúc đó thì anh ta còn sâu sắc chú ý tới một chi tiết, đó chính là thế giới nói thần linh cũng sẽ bị hủy diệt. Akit phản ứng đầu tiên là Hermes Sparrow bất kính đối với cả ngài kẻ khờ, bởi vì ngài kẻ khờ cũng là một vị thần linh. Nhưng mà anh ta nhanh chóng phủ định ý tưởng này. Dù sao thế giới Hermes Sparrow là quyền giả ngài kẻ khờ, là tín đồ thành tín nhất. Thành viên còn lại của hội Tarot có lẽ còn có khả năng nhất định ở trong ngôn ngữ không cẩn thận báng bổ đến ngài kẻ khờ. Thế giới Hermes Sparrow đó là tuyệt không có khả năng. Căn cứ vào hai điều kiện tiên quyết, Hermes Sparrow sẽ không bất kính đối với cả kẻ khờ. Hắn nói thần linh cũng sẽ bị hủy diệt. Người trong ngực Akit rất nhanh đưa ra kết luận khác. Ở trong lòng của thế giới Hermes Sparrow, ngài kẻ khờ cấp bậc là cao hơn chân thần. Cái này, Akit không hề nghi ngờ kiến thức của thế giới Hermes Sparrow. Dù sao đây là một vị cường giả thường xuyên giao tiếp cùng thiên sứ. Nhận thức như vậy làm cho anh ta vừa sợ vừa nghi, nhất thời tìm không thấy giải thích càng hợp lý hơn. Ẩn giả Kabbala lấy máu rắn vận mệnh, tấn thăng bán thần, danh sách 3 đối ứng tên là Đại sư tiên đoán, ngẫu nhiên cũng sẽ mơ thấy hình ảnh như tận thế tiến đến. Thêm nữ vương thần bí Bonadek thường thường nhắc nhở, cô cũng không có vì lời nói vừa rồi của ngài thế giới mà sinh ra cảm xúc kinh ngạc cùng khiếp sợ. Chỉ có loại cảm giác cho bụi bắn lên rốt cục rơi xuống mặt đất. đối với cả tương lai, vị thần bí học giả này cũng mê man, trừ bỏ tăng lên bản thân, không biết nên dừng ở sức phương nào đây. Tận thế, thẩm phán Húc và Master Sufield, cách cô gái ẩn giả liếc mắt nhìn nhau một cái, cảm nhận được trong lòng đối phương nhấc lên sóng triều tận trời. Các cô hoàn toàn không nghĩ tới cuộc sống tự nhận thấy là tốt đẹp, ở dưới tình huống không có ngoài ý muốn gì khác, nhiều lắm chỉ có thể duy trì mười mấy năm. Thời điểm này đang là những năm tháng tốt nhất trong cuộc đời của các cô. Cho dù chưa tới bán thần, cũng không cần quá lo lắng thân thể già cả, dẫn đến tăng khuynh hướng mất khống chế. Bởi vì người nói chuyện là thế giới Hermes Sparrow, cho nên hai cô gái này cũng không hoài nghi lời tiên đoán tận thế là thật hay giả. Nhất thời vừa sợ hãi vừa trầm trọng. Vào ban đầu thì mặt trời đi đếch khó có thể ngăn chặn sản sinh ra uể oải nhất định. Bởi vì Thành Bạch Ngân vừa rời khỏi vùng đất bị thần vứt bỏ như tận thế, đi vào thế giới ánh sáng, kết quả không được bao lâu lại phải nghênh đón tận thế. Rất nhanh thì cậu điều chỉnh tâm tính, lựa chọn tin tưởng ngài kẻ khờ. Vị vĩ đại tồn tại này nếu có thể cứu được Thành Bạch Ngân ra khỏi vùng đất bị thần vứt bỏ, vậy cũng có thể ngăn chặn tận thế tiến đến. Tuy mình là chúa cứu thế của huyết tộc khi tận thế, nhưng mà không nghĩ tới tận thế sẽ buông xuống nhanh như vậy. Mình mới chỉ là một vị bá tước. Ánh trăng em lên nhịn không được hơi nhíu mày, giống như là học sinh mới đi học vài ngày đột nhiên phải nghênh đón cuộc thi vậy. Đương nhiên cái này cũng làm cho cậu có chút phấn chấn, dù sao thì cậu không bao lâu nữa sẽ thực hiện sứ mệnh của bản thân, thể hiện ra vĩ đại của bản thân ở trước mặt đồng tộc. Ngôi sao Leonard từ trong miệng của ông lão Paris đã nghe qua lời tiên đoán tận thế này, tuy không biết vì sao sẽ phát triển như vậy, nhưng mà đã sớm có chuẩn bị tâm linh nhất định. Lúc này thì phục hồi tinh thần trước hết, mở miệng hỏi: vì sao tận thế sẽ đột nhiên buông xuống? Hiện tại không có một chút dấu hiệu nào. Cậu lên thao túng người giả thế giới đáp lại: chỉ là mọi người không có phát hiện ra dấu hiệu mà thôi. Chẳng lẽ mọi người nghĩ thần chiến bùng nổ mà không hề có nguyên do sao? Thấy các thành viên của hội Tarot đều ngẩn ra, lâm vào suy nghĩ, thế giới Hermes Sparrow lại bổ sung một câu: nguyên nhân cụ thể thì mọi người tạm thời không có tư cách biết, chỉ là hiểu biết đến đó cũng sẽ mang đến ô nhiễm khó có thể chống đỡ. Chỉ có tồn tại thiên sứ trở lên mới có khả năng chống lại. Cái đó cũng tương tự với lời nói của vị bán thần giáo hội tri thức kia. Cũng tiếp cận tinh không ô nhiễm. Mình giống như đã quên đi chuyện gì. Ngài thế giới tựa như đã hiểu biết ngọn nguồn. Anh ta không sợ bị ô nhiễm. Anh ta đó là thiên sứ. Là hắn. Chính nghĩa Ajay trong đầu hiện lên từng suy nghĩ, sâu sắc nhận thấy thế giới Hermes Sparrow khả năng đã hoàn thành tấn thăng, trở thành sinh vật thần thoại chân chính. Ở trong niên đại xa xưa, cái này thậm chí có thể được xưng là tòng thần, là một thành viên của thần linh. Ngay sau đó, người treo ngược Akit, ẩn giả Kabbalah, các thành viên của hội Tarot đều suy luận ra sự thật kia, biết thế giới Hermes Sparrow đã đứng ở đỉnh thế giới hiện thực, trở thành thiên sứ đi ở trên mặt đất. Bọn họ có suy đoán cái này liên quan đến Hermes Sparrow trước đó mưu tính đối phó với cả một sinh vật thần thoại. Có tin tưởng đây là chỗ tốt sau khi ngài thế giới tiến một bước sống lại mang đến cho quyền giả. Ngài kẻ khờ tiến một bước sống lại mang tới cho quyền giả. Nhưng mà kệ thế nào thì hội Tarot trù bỏ người chủ trì, người triệu tập, lần đầu tiên có thành viên cấp bậc thiên sứ. Đương nhiên, đối với cả chuyện thế giới Hermes Sparrow tấn thăng tới danh sách 2, bọn họ cũng không quá ngoài ý muốn, đã sớm trở nên chết lặng. Cờ lên thao túng thế giới để cho hắn nhìn quanh một vòng rồi nói: mọi người kế tiếp có thể suy nghĩ một chút, sau này tính làm cái gì, chuẩn bị làm như thế nào. Thẩm phán Húc cùng với cả Master Sufield, các thành viên của hội Tarot khẽ gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã biết. Sau chừng 10 phút trao đổi tự do, tụ hội Tarot lần này dần dần đi vào kết thúc. Trở lại thế giới hiện thực, Húc nhìn quanh phòng ngủ của mình một vòng, vẻ mặt trầm ngưng từng chút một. Cô lại có cảm giác cái loại bức thiết kia. Ra khỏi phòng thì Húc thấy Phil cũng đồng thời đi tới hành lang, không hề một hồi sau mới đi ra giống như bình thường. Cậu tính đi nơi nào? Hai người đồng thời mở miệng nói, tiếp theo thì lại đồng thời lặng lẽ. Qua vài giây, một thiếu niên thanh tú đi ra từ trong phòng khách, hắn ta mang mắt kính gọng hẹp, để tóc mai hơi bù xù, hai tay ôm mấy quyển sách thật dày. Không xong, quên buổi chiều hôm nay có lớp. Thiếu niên này vừa thì thào vừa tự nói, vừa xông về phía thang lầu, hoàn toàn không nhìn ra hai cô gái tồn tại. Cậu ta là em của Húc, Rodica, vừa mới vào một lớp dành cho thi luật sư dự bị. Ở Bách Lân, trước hết phải thông qua cuộc thi, sau đó mới có thể trở thành luật sư kiến tập. Mà luật sư kiến tập cần đi theo một vài vị đại luật sư học tập cùng công tác ít nhất 5 năm mới có thể được phép tham gia cuộc thi tư cách, lấy được giấy phép luật sư sự vụ. Nếu muốn càng tiến một bước trở thành đại luật sư thì phải tiến vào trường luật sư Bách Lân nhận giáo dục đại học. Húc nhìn em của mình thình thịch chạy đi xuống thang lầu, trên mặt không tự giác lộ ra một nụ cười. Cô chợt ngẩng đầu nói với cả Phil: mình chuẩn bị về MI9, cố gắng làm việc. Mình tính đi chỗ thầy một chuyến. Phil cũng trả lời vấn đề vừa rồi. Ngay sau đó thì bóng dáng của nhà lữ hành nhanh chóng trong suốt biến mất tại chỗ. Vài giây sau thì Phil xuất hiện ở cảng Pulitzer đang xây dựng lại, đi tới trước một căn nhà coi như hoàn hảo. Sau đó thì cô từ trong túi ngầm lấy ra bút giấy viết lời để lại, tính nói cho thầy của mình đã tiêu hóa xong ma dược nhà lữ hành. Thu hồi bút máy, cô nhét tờ giấy vào trong hộp thư báo ở cửa. Đây không phải là chỗ của Dorian Gray Abraham, là nơi truyền tin tức mà Phil trước đó đã quy định quý ngài này. Đợi tới ngày hôm sau, Phil lại đến nơi này, đã thấy Dorian đưa ra địa điểm cùng thời gian gặp mặt. Em Lynn thì mở mắt ra ở trong phòng, thay áo khoác ngoài cổ đứng, tính đi gặp hầu tước Nibet. Khi ngồi xe ngựa băng qua phố Râu, cậu theo bản năng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, có chút kinh ngạc, lại không tính ngoài ý muốn, phát hiện ra cửa lớn giáo đường Harvest mở ra. Sau do dự ngắn ngủi, cậu bảo Sa Phu dừng xe ở bên đường, thanh toán tiền xe, đội mũ giả, cầm lấy ba tong. Vị bá tước huyết tộc đôi mắt đỏ tươi này đi lên bậc thang, tiến vào giáo đường Harvest, thấy thần phụ Ochoki tựa như lại cao thêm một chút, đang cong lưng dọn dẹp phòng cầu nguyện. Quả nhiên đã được thả ra, thật sự là giam giữ mang tính bảo hộ. Em Rin âm thầm lắc đầu. Lúc này thì thần phụ Ochoki ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái rồi nói: lau chân đèn đi, mình là đang lấy lòng mẫu thần. Em Rin lẩm bẩm một câu, đi đến phòng ở sau, thay áo bào giáo sĩ màu nâu của giáo hội đại địa, bắt đầu lao động. Cậu cũng không nói gì với cả thần phụ Ochoki, đều tự làm chuyện thuộc về bản thân, cố gắng để cho giáo đường Harvest quay về sạch sẽ cùng bình an. Không biết còn bao lâu, ngoài cửa đột nhiên tiến vào một đám người. Em Luyn theo bản năng nhìn lại, thấy nam tước Casimir Altra, thấy tử tước Ernest Boya từng đến giáo đường Harvest công tác, thấy từng gương mặt quen thuộc. Em Luyn khóe miệng bất chi bất giác nhếch lên. Chương 1200, chương 1300, ngẫu nhiên gặp ở thành phố nhỏ. Một chiếc xe lửa hơi nước đang trên đường đi đến thành phố Constance, còn Bittinsia. Clint thì ăn mặc như là ma thuật sư, lưu lạc, nhìn về phía người nam trẻ tuổi cùng cha mẹ của anh ta, đang ngồi một cách cái bàn để đồ nói. Ma thuật của tôi có hai loại, một là làm cho nguyện vọng của mọi người được thực hiện, hai là dùng một cái gương trả lời vấn đề của anh. Đương nhiên, loại ma thuật thứ nhất cần trả tiền, loại thứ hai thì phải trả lời vấn đề của cái gương kia ra. Mọi người muốn xem loại biểu diễn nào? Người nam trẻ tuổi tóc đen mắt nâu kia tựa như đã nhận được tương đối giáo dục tốt. Cậu ta nhìn cha mẹ ngồi ở bên cạnh cười nói: nguyện vọng của tôi khá là khó, hay là không phiền toái tới anh? So ra mà nói, tôi càng thêm tò mò đối với cái gương có thể trả lời câu hỏi. Cô lên thở dài lắc đầu, tay trái lật ra để lộ ra một cái gương bạc có thể bỏ lọt tay áo. Hai bên sườn đều có một viên bảo thạch màu đen, tựa như là đồ cổ. Người nam trẻ tuổi đối diện có hứng thú đánh giá một câu, sau đó nói: vấn đề của tôi là mục đích của tôi lần này đi thành phố Constance là gì? Cờ lên trên mặt xuất hiện một loại nụ cười của ma thuật sư đường phố thường thấy, đưa tay phải vuốt ve mặt ngoài của cái gương, khá là tập trung nói nhỏ: ma kính, nói cho ta biết đáp án của vấn đề là gì. Sau ba lần liên tục, anh buông tay phải ra để mặt ngoài của cái gương cho ba vị hành khách ở đối diện thấy. phía trên đã xuất hiện mấy chữ màu bạc: đi kết hôn. Thật thần kỳ. Người nam trẻ tuổi kia cùng cha mẹ liếc mắt nhìn nhau một cái, để lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng. Bọn họ sau khi đi lên chiếc xe lửa này chưa bao giờ đề cập điều gì có liên quan tới hôn lễ, cũng không bày ra vật phẩm nào có thể làm cho người ta sinh ra liên tưởng. Loại ma thuật không dựa vào đạo cụ cùng người xem này, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy. Tốt rồi, tới câu hỏi của cái gương. Cờ lên cười đưa ra tay phải bao trùm vào mặt ngoài cái gương. Được. Người nam trẻ tuổi kia có chút tò mò đáp. Kế tiếp, để cho chúng ta nhìn một cái ma kính sẽ đưa ra câu hỏi gì. Cờ lên tựa như đang biểu diễn ma thuật chính thức, hơi màu mè buông lỏng bàn tay ra. Ở mặt ngoài của cái gương, chữ màu bạc đã phát sinh biến hóa, kéo ra thành một câu đầy đủ. Ngài càng hy vọng vợ của mình là cô gái hơn 40 tuổi đúng không? Người nam trẻ tuổi kia vẻ mặt chợt ngưng động lại, tiếp theo trở nên trắng bệch, sau đó hoàn toàn đỏ lên. Sao có khả năng? Anh ta lúc này đưa ra phản bác, đồng thời nhịn không được nghiêng đầu nhìn cha mẹ của mình, dồn dập oán giận nói. Đây là vấn đề kỳ quái gì vậy? Nó hay nói đùa thôi. Cậu lên cười xin lỗi, nhanh tay ấn lên mặt ngoài của cái gương, một bộ dáng như mình cũng không biết sẽ xuất hiện lại tình huống này. Ngay sau đó thì anh lại buông lỏng tay phải ra. Quả nhiên, những chữ ở mặt ngoài cái gương đã xảy ra biến hóa. Người bao nhiêu tuổi? 25 tuổi. Người nam trẻ tuổi kia thật cẩn thận hồi đáp, tựa như thực sợ hãi mình sẽ rơi vào cạm bẫy. Anh ta cảm giác cha mẹ của mình cùng hành khách xung quanh mắt nhìn mình đều có một ít biến hóa. Tốt rồi, biểu diễn ma thuật đến đây là chấm dứt. Cờ lên cười thu hồi cái gương. Anh có thể thử một loại ma thuật khác. Anh vừa dứt lời thì xe lửa hơi nước đã phát ra tiếng cười hơi ô ô. Đây là dấu hiệu sắp tiến vào trạng dừng. Thật có lỗi, tôi phải xuống tàu. Cờ lên lấy ra đồng hồ vỏ vàng bỏ túi, mở ra nhìn thoáng qua rồi nói. Anh nhấc lên hành lý của mình, theo đám đông do bộ phận hành khách tạo thành, rời khỏi xe lửa hơi nước, đi tới sân ga đèn đường khí ga còn chưa sáng lên. Nơi này là thành phố Baden, quận Bithynia, là một tòa thành thị quật khởi bởi mỏ than mà suy bại cũng bởi mỏ than. Đối với Klein mà nói, nơi này ý nghĩa lớn nhất là nó là tiết điểm quan trọng trên lộ tuyến của phu xác xâm nhập ở thế chiến trước đấy. Phu xác tổng cộng có 3 lộ tuyến xâm nhập. Một là tiến công biên giới vùng núi Amanda, ý đồ đột phá phòng tuyến lục địa nơi đấy. Một là xuất phát từ đảo Sonia, công kích vùng cảng Duyên Hải, đồng thời thử đổ bộ. Còn một cái là bắt tay vào Bithynia, dọc tuyến đường sắt mà xâm nhập Bách Lăng. Trong đó, bởi vì giáo hội gió bão tồn tại, cùng với cả uy lực, người trọng tài, địa vị cao, phối hợp với tàu chiến bọc thép, hải quân phu xác cùng với cả phai bóp, thủy chung không thể lấy được chiến quả như dự định. Thậm chí không thể nắm trong tay quyền làm chủ trên biển, mà chiến trường vùng núi Amanda, tổng bộ giáo hội đêm tối ngăn lại từng đợt tiến công, thẳng đến chiến tranh chấm dứt cũng không dừng, làm cho những nơi như quận Winter, quận Đông Twister không có trực tiếp bị chiến hỏa càn quét. Trong ba lộ tuyến, duy nhất thành công là bộ đội Bithynia. Bọn họ thủy bộ kết hợp công hãm thành phố lớn thứ hai Rouen, thành phố Constant, thủ phủ quận Bithynia. Sau đó một đường thẳng tiến hướng đông nam, hội hợp cùng với cả người Entit ở đại khu Bách Lăng. Cờ lên sắm vai ma thuật sư lưu lạc, một mặt là muốn tích lũy nguyện vọng, thể hiện ra kỳ tích, tiêu hóa ma dược, tăng lên thực lực. Một mặt khác lại là tính đi lại con đường của chiến tranh, dùng hai mắt của mình, lỗ tai của mình cùng tâm linh của mình để kiến thức rõ ràng mất mát mà chiến tranh trước đó mang đến. Sau khi biết bí mật của tinh không cùng trong lòng đất, anh có thể lý giải mưu tính của nữ thần đêm tối, cùng tiếp thu ở một mức độ nào đấy. Nhưng mà cái này không thể hiện anh sẽ thờ ơ đối với cả những hy sinh này. Đồng thời thì anh cũng xác định một việc, đó chính là cho dù mình không thể ngăn cản George III trở thành hoàng đế, thế chiến vẫn sẽ bùng nổ, chẳng qua Rouen sẽ chiếm cứ ưu thế. Nữ thần đêm tối cùng với cả Minh Hữu sẽ áp bách chính diện chiến thần, từng bước một để cho ta tìm kiếm địa. Từng bước một để cho ta tìm kiếm đại địa mẫu thần trợ giúp. Thời điểm đó thì độ chấn động cùng quy mô thần chiến đều sẽ siêu việt hiện tại. Căn cứ vào nguyên nhân như vậy, cờ lên mới có thể dọc theo lộ tuyến của phu sát, xâm nhập, lưu lạc từng trạm một. Ra khỏi sân ga còn dấu vết vật hy sinh lưu lại. Tay của anh cầm vali hành lý cũ nát, chứa quần áo để thay thế. Phân rõ phương hướng, đi về phía có thể là khách sạn. Đến đêm thì anh bước chậm ở trong ngõ nhỏ phố lớn tòa thành thị này, làm người biểu diễn ma thuật nguyện vọng. Sau mấy bước, linh cảm của Glenn xúc động, hướng mắt về phía cuối con đường này. Nơi đó đang đi một bóng dáng phụ nữ mặc trường bào vải đai đơn giản, buộc đai lưng vào cây, để tóc đen thật dài, dày không mang vớ. Ariana, thủ lĩnh khổ tu sĩ giáo hội đêm tối, thiên sứ trên mặt đất Ariana. Hắn sao lại tới Bethan? Burden. Lúc này thì hắn không phải đã trở lại tu đạo viện đêm tối, giáo đường tĩnh mịch hay sao? Hoặc là bị phái đi Saint Miquelon, thủ đô của Phu Sắc, chủ trì việc tiếp thu di sản chiến thần. Một vị thiên sứ đi ở trên mặt đất xuất hiện tại một thành phố nhỏ như vậy, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Glenn nghi hoặc hơi nhíu mày. Anh do dự, cuối cùng vẫn quyết định đi hỏi cho rõ. Cái này không phải anh muốn xem vào chuyện của người khác, mà là mọi người cùng một thành phố. Thực ra, ngoài ý muốn gì, ai cũng không trốn thoát. Nhưng mà lúc này, Ariana đã biến mất ở trong đám đông. Mà thân là người hầu bí ẩn, Glenn muốn truy tung cũng chịu bó tay. Tương tự, ở trên chuyện quan hệ với cả bí ẩn, ma kính Arodes cũng có chút bất lực. Glenn thong thả hít vào một hơi, có chút suy nghĩ xoay người tiến vào khách sạn thuê phòng cất hành lý. Sau đó thì anh bảo trì ăn mặc ma thuật sư lưu lạc, mang theo ma kính Arodes, theo linh tính trực giác của nhà bói toán, một đường đi tới quảng trường thị chính của thành phố Burden. Ở chỗ gần tòa thị chính, có một biển bố cáo, mặt trên dán không ít bố cáo. Cờ lên thấy không ít người đang vây xem, tựa như có công văn mới ra, liền đi về phía đấy, đứng ở bên ngoài đám đông, nhìn về phía tấm biển bằng gỗ kia. Ở trung ương biển bố cáo có một tờ giấy trắng ngã vàng bao trùm ở trên những tấm bố cáo khác, mặt ngoài dùng chữ màu đen viết tiếng Ruen. Các quý cô quý ngài, tôi là quan chấp chính mới nhận chức của mọi người. Hiện tại tôi ban bố ba pháp lệnh mới. Điều thứ nhất, không có cho phép của tôi, sinh linh nào cũng không có thể rời khỏi nơi này. Điều thứ hai, trước mặt luật pháp, chúng sinh ngang hàng, chẳng sợ thiên sứ, cũng có thể bị người thường giết chết. Điều thứ ba, những kẻ phạm vào những hành vi sau sẽ bị phạt nặng, cao nhất tử hình. 1. Giết người. 2. Trộm cắp. 3. Tụng niệm đầy đủ tôn danh thần linh. 4. Hiến tế tà thần. 5. Lừa dối. 6. Để lộ bí mật. Một phần thông báo như vậy, cờ lên xem mà nhướng chân mày, không cần linh tính trực giác cũng có thể nhận thấy được nội dung có vấn đề. Anh theo bản năng chuyển động ý niệm trong đầu, thử để cho linh thể trở lại nguyên bản. Nhưng mà một lực lượng vô hình đã ngăn chặn anh rời khỏi, để anh chỉ có thể tiếp xúc với mảng sương mù xám trắng kia, nhưng không cách nào thông qua. Cái này... Cờ lên ánh mắt, híp lại một chút, lùi mấy bước về sau, kéo ra khoảng cách cùng đám đông. Ở anh thấy thì loại dị thường trình độ này đã đạt tới gần bước như thần linh. Anh trước đó cũng có tình huống không thể quay về nguyên bản, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu là không kịp đi nghịch bốn bước, tụng niệm chú văn, hoặc là bị bản thân quấy nhiễu cùng ngăn trở. Trên ý nghĩa chân chính, bằng vào ngoại lực làm cho anh không thể thoát ly thế giới hiện thực chỉ có một lần. Đó là ở trấn nhỏ sương mù. Nơi đó là thế giới bí ẩn do nữ thần đêm tối tự tay tạo ra, phong ấn cường lực. Trừ bỏ lần đó thì ngay cả kẻ bán bộ thần linh Amon cũng không làm được chuyện cùng loại. Đương nhiên, thời điểm đó Amon mục đích chủ yếu là bức bách Klein dẫn động nguyên bảo. Sau đó bắt lấy cơ hội, lợi dụng lỗ hổng, thay thế anh trở thành chúa tể vĩ đại phía trên linh giới. Nếu không vị thiên sứ thời gian này hoàn toàn có thể thông qua đánh cắp ý niệm trong đầu để ngăn cản Glenn trở về. Quan chấp chính mới nhận chức này của thành phố Burden là ai? Đây là nguyên nhân cô gái Ariana đi vào thành phố Burden sao? Trong khi ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, Glenn để cho ma kính từ trong tay áo rộng thùng thình trượt xuống tay áo. Đó có chuyện gì vậy? cờ lên thấp giọng hỏi. Mặt ngoài của ma kính hơi nước nhảy loạn, thoáng hiện ra chữ bạc trắng bạch. Quy tắc nơi này đã bị thay đổi mấy cái, cụ thể là ai làm không thể biết được. Chủ nhân vĩ đại, ngài có thể thử tìm người hầu bí ẩn Ariana từ nơi đó hiểu biết chân tướng. Câu trả lời của tôi có làm cho ngài hài lòng không? Quy tắc bị thay đổi. Luật sư, người trọng tài, hoặc là book. Colin có chút suy nghĩ, ngẩng đầu lên nhìn về bốn phía, phát hiện ra thị dân trên quảng trường đều có chút nghi hoặc, không quá lý giải vì sao bố cáo mới sẽ đề cập với thiên sứ, vì sao rời khỏi cần cầu xin cũng được cho phép. Chương 1301, dị biến. Thành phố Burden trong một quán bar. Roy, Billet, Phil cùng với cả Pasa ngồi quanh một cái bàn tròn nhỏ uống bia nam xứ Will. Bọn họ thì không có nói chuyện với nhau, hơi buồn cười khi nghe nhóm tiểu quỷ ở bàn bên thảo luận lực lượng siêu phàm cùng sự kiện thần bí học. Trước đó, Hick, tao ở bên Burden thấy người phu xác này không chỉ trông giống như gấu đâu, mà còn có thể sử dụng lửa để bọn họ có thể ném ra ngoài giống như là mũi lao vậy. Thật sự là có lực lượng siêu phàm hay không? Ấy, đó là mày không kiến thức thôi. Có hôm tao uống rượu, ngủ ở phụ cận nghĩa trang ấy, thấy người của giáo hội đêm tối dẫn theo vài quỷ hồn đi ra. Hết quỷ hồn, chúng nó lơ lửng ở không trung đấy, cực kỳ khủng bố. Nhóm tử quỷ kể chuyện không biết là tự mình trải qua hay là nghe được, nói đến nước miếng tung bay, sắc mặt đỏ lên. Bọn họ là như thế, chỉ có sau khi uống rượu mới có vẻ hưng phấn thôi, luôn thích thổi phồng, bình thường đều thực sự buồn khổ. Billet là cư dân bản địa của Burden, thấy thế giải thích vài câu. Từ khi tài nguyên mỏ than bắt đầu khô kiệt, người trẻ tuổi dần dần rời khỏi Burden, đi tới Constance cùng với cả Backland. Không khí nơi này càng ngày càng áp lực, thành thị cũng trở nên càng ngày càng đi xuống. Người nam còn chưa đến 30 tuổi này cũng từng làm thợ mỏ, may mắn không chết bởi quặng, nhưng mà da bởi vậy trở nên rất đen đúa. Cơ bắp lộ ra bên ngoài của người này không phải là quá khoa trương, lại làm cho người ta có một loại cảm giác như sắt thép đúc thành. Làm người đầu lĩnh trong nhóm, Roy cười cười nói, bọn họ nói cũng có thể là sự thật đấy, không phải là thổi phồng đâu. Chiến tranh trước đó quả thật đã để cho lực lượng siêu phàm bại lộ ở trước mắt ít không ít người rồi. Hơn nữa các binh sĩ trực tiếp tham dự, chỉ cần còn sống thôi đều có trải nghiệm tương ứng. Hơn nữa cái này cũng mang đến rất nhiều cơ hội, để cho một ít người quá khứ hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc lực lượng siêu phàm cùng thần bí học chân chính, trở thành người phi phàm. Phương thức biểu đạt của anh ta là thực sự hàm xúc, giống như đang kể chuyện của người khác vậy, nhưng mà trên thực tế đây đúng là trải qua của bốn người bọn họ. Billet cùng với cả Roy là binh sĩ đã tham gia cuộc chiến ngăn chặn thành phố Burden. Phil thì từng bị người phu xác đánh cướp, lại may mắn không chết. Pasa thì cùng những người của thành phố với cô ở trong chiến đấu trên đường phố đã dụ dỗ đánh lén vài binh sĩ Entit. Bọn họ đều chứng kiến không ít bạn bè tử vong, cũng bởi đủ loại nguyên do thu được lực lượng siêu phàm. Sau đó bởi vì chiến tranh mang đến hỗn loạn, bọn họ hoặc thất lạc cùng bộ đội, hoặc chủ động lảng tránh, đều không thể bị lực lượng chính phủ biết được. Chậm rãi bọn họ quen biết nhau, ở dưới tâm thái ôn đoàn sưởi ấm đã trở thành bạn bè. Lúc này đây thì bọn họ tiến đến Burden, quê nhà của Billet, là tìm kiếm người thân, khả năng may mắn còn tồn tại của người này. Thế giới này chân thật vượt xa chúng ta tưởng tượng. Pasa có mái tóc dài vàng sẫm cùng đôi mắt lam sậm cảm khái nói. Cô chỉ chừng 20 tuổi, ngũ quan không tệ, nhưng mà trên mặt lại không có thịt dư thừa, cho nên hình dáng xương đầu rõ ràng, xem qua già nua không ít so với tuổi thực tế. Về sau, chúng ta sẽ có một cuộc sống khác. Roy rìa tóc có đặc thù Ruen, điển hình, nâng ly lên nói, cụng ly vì tương lai hoàn toàn mới. Anh ta còn chưa dứt lời thì trong đại sảnh quán bar đột nhiên có người kêu thảm một tiếng. Mấy người Roy có kinh nghiệm nhất định, vội đề cao cảnh giác, đưa ánh mắt hướng qua. Bọn họ thấy một người nam trẻ tuổi quần áo bình thường ngã ở trên đất, lăn cuồng qua lại tựa như cực kỳ đau đớn. Đèn đường khí ga mở nhạt chiếu rọi, mọi người đều phát hiện ra sau lưng người nam trẻ tuổi nọ quần áo rách ra, lộ dấu vết màu đỏ, tựa như là bị roi da quật vào mình vậy. Nhưng mà người xung quanh thì lại không một ai cầm roi da cả, mà người bị hại vừa rồi cũng chỉ kêu thảm một tiếng, trừ khi anh ta ở trong nháy mắt đó đã bị quất vô số lần. Nhưng mà nếu như vậy, sao lại không có ai phát hiện? Cái ví tiền mà hắn cầm trong tay không lẽ có liên quan đến dị thường vừa rồi sao? Phil thân hình gầy gò sau khi quan sát vài lần cân nhắc nói, tôi lấy nó lại một chút. Roy ngẫm nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, cẩn thận nhá. Phil rời khu vực bàn tròn, mượn dùng đám người vây xem che chắn, đến gần người nam trẻ tuổi đã không còn lăn lộn, chỉ thấp giọng rên hừ hừ kia. Hắn lặng yên vươn tay trái, mục tiêu là cái ví da xem qua thực bình thường. Hả? Phil đột nhiên kêu thảm thiết, nhìn cổ tay trái của mình bị đứt gãy, rơi xuống mặt đất. Ở chỗ gãy, máu tươi phun ra, bắn lên trên mặt cùng trên người những người xung quanh. Trường hợp chợ ngưng động lại, nhóm tử khách say khướt đầu tiên là ngẩn ra, chợt nuốt ngụm nước bọt, sau đó xoay người, điên cuồng chạy ra ngoài cửa, cùng trong góc. Có cổ quái, không có ai kích tôi. Phil đau đến suýt nữa ngất đi, nhưng mà vẫn gắng gượng mang thể nghiệm của bản thân nói cho Roy, Billet cùng với cả Pasha. Rồi ánh mắt ngưng lại, quyết đoán nói, chúng ta rời khỏi đi đã. Anh ta lập tức nghiêng đầu nói với cả Billet, cậu nhặt bàn tay của Phil lên đi, bảo tồn cho tốt. Tôi nhớ trước đây có biết một quân y Wilbur, cũng là người Burden, sau khi xuất ngũ thì về nơi này mở một phòng khám tư. Hắn có thể trị liệu tương thích ở phương diện này. Vị quân y tên là Wilbur kia cũng là người phi phạm. Hắn ở khi tham dự chiến tranh phía Nam, từng bước một nhận được tăng lên, có y thuật siêu việt hiện thực, nghe nói có thể khâu lại chi gãy để cho chúng trở nên linh hoạt giống như trước đây. Tốt. Billet không chút do dự hồi đáp. Anh ta bước lên vài bước, lấy ra một cái hộp gỗ, nhặt lên bàn tay bị đứt gãy của Phil, bỏ nó vào trong. Cùng lúc đó thì Pasha lợi dụng thuốc mỡ thần kỳ đã mua trước đấy, bước đầu ngăn được tình huống chảy máu nơi vết thương của Phil, cùng băng bó nhất định. Ngay sau đó thì một hàng bốn người rời khỏi quán bar. Thông qua nhiều lần hỏi, bọn họ dưới sự trợ giúp của người qua đường, rốt cuộc tìm được rồi phòng khám của Weber. Phòng khám này còn chưa có đóng cửa, ánh sáng từ ngọn đèn đường khí ga lan tràn ra, chiếu thành một mảnh mờ nhạt. Rồi lễ phép kéo chuông cửa, nghe thấy bên trong quanh quẩn vang lên từng hồi leng keng. Nhưng mà qua vài phút, vẫn không có ai đón tiếp. Uống rượu? Pasha nhìn Phil đau đớn khó chịu, nghi hoặc đưa ra suy đoán. Rồi lắc đầu. Tôi nhớ rõ là Weber không phải là người thích uống rượu. Anh ta trừ bỏ có vẻ phong lưu thì không có đam mê bất thường gì khác. Có lẽ anh ta không ở đây. Khi nói chuyện, người nam dáng người trung đẳng, trên mặt có nhiều dấu vết phong xương này, thử thăm dò đẩy cửa ra, phát hiện ra nó cũng không có chìa khóa, chỉ khép hở. Theo cửa lớn rộng mở, đám người Roy Billet thấy hai bóng người. Hai bóng người kia lơ lửng ở trung ương của phòng khám, bởi gió ngoài cửa thổi vào nhẹ nhàng lay động lên. Một trong đó là người nam chừng 30 tuổi, mặc áo khoác trắng. Một là nữ hộ sĩ trẻ tuổi, bọn họ nửa thân dưới để trần, mắt lồi ra, miệng mở một nửa, đầu lưỡi lè ra ngoài, bị dây thừng vô hình treo cổ ở trên trần nhà, vẻ mặt vừa sợ hãi tuyệt vọng vừa tràn ngập mỏi mệt. Weber. Roy nhận ra người nam bị treo cổ kia. Anh ta cùng với cả Pasha, Phil và Billet đồng thời cảm giác sau lưng nổi lên cảm giác mát lạnh, không biết đến cùng vì sao lại phát sinh chuyện như vậy, cũng không rõ còn có thể có những thứ khủng bố như thế nào nữa. Phanh. Thanh âm ghế dựa ngã xuống đất truyền đến từ bên cạnh, bừng tỉnh đám người Roy đang bị dọa ngẩn người. Bọn họ theo tiếng nhìn lại, thấy một cô gái ôm đứa trẻ bối rối đứng lên, vừa sợ hãi vừa mê mang nói nhỏ. Bọn họ đang yêu đương vụng trộm. Cái có liên hệ gì với những gì mà họ gặp phải? Roy âm thầm hít vào một hơi, cảm thấy nơi này không nên ở lâu. Anh ta vội nói, đi. Anh ta không để cho Pasha đi trấn an cô gái kia, cũng không thử lấy nước khử trùng cùng bông băng trong phòng khám. Đám người Pilet gian nan, nuốt ngụm nước bọt, nhanh chóng xoay người, cực kỳ đề phòng rời khỏi phòng khám. Đối với cả Phil mà nói thì khủng bố không biết đã hoàn toàn áp qua đau đớn ở tay trái của anh. Đến cùng có chuyện gì vậy? Sau khi rẽ vào một con đường khác, cơ thịt khuôn mặt của Phil co rúm lại. Tôi làm sao biết được? Billet bật thốt lên đáp, cảm xúc hơi có chút mất khống chế. Roy nhìn thoáng qua trái phải thở hắt ra, bình tĩnh. Đây là sự kiện siêu phàm đáng sợ, vượt qua chúng ta tưởng tượng. Đúng, tất cả cái này đều có mức quỷ dị, chỉ có thể là nguyên nhân như vậy. Pasa đồng ý gật đầu nói, chúng ta làm gì bây giờ? Phil bối rối hỏi, rồi ngẫm nghĩ nói, thử rời khỏi Burden. Còn nữa, phân tích gặp phải trước đó tổng kết quy luật chứa ở bên trong. Chúng ta không ai có thể cam đoan kế tiếp có thể sẽ gặp gỡ loại dị thường này nữa hay không. Chỉ có nắm giữ quy luật ở trong đấy, chúng ta mới có khả năng cam đoan an toàn của bản thân thôi. Đúng, Billet tỉnh táo lại, đồng ý với cả cách nói của Roy. Đúng, Billet tỉnh táo lại, đồng ý với cả cách nói của Roy. Bọn họ vừa đi vừa thảo luận, dần dần có chút ý tưởng. Weber bị treo cổ khi yêu đương vụng trộm, tay của Phil bị chặt đứt khi cô ấy ý đồ lấy đi ví tiền. Đây là một loại trộm cướp. Pasa tổng kết điểm giống nhau của hai việc. Roy thì chợt có linh cảm. Chẳng lẽ bọn họ là vì làm chuyện trái pháp luật mới gặp phải như vậy? Sao có khả năng? Billet cùng với cả Phil đồng thanh đáp lại. Vừa dứt lời thì bọn họ đột nhiên có suy đoán tương ứng, vẻ mặt dần dần trịnh trọng. Có lẽ có một kẻ chấp pháp vô hình, đây là bản chất của sự kiện siêu phàm lần này. Billet suy tư rồi nói, Roy ừ một tiếng rồi nói, khả năng này rất lớn. Kế tiếp chúng ta phải chú ý hành vi của bản thân. Đám người Pasa gật gật đầu, càng thêm đề phòng dọc theo con đường đi ra ngoài thành phố. Không bao lâu, bọn họ đến quảng trường thị chính, thấy xung quanh tấm bảng gỗ bố cáo đang đứng không ít người. Bố cáo? Đám người Roy liếc mắt nhìn nhau một cái, hoài nghi đó là thế lực chính phủ đưa ra nhắc nhở đối với sự kiện siêu phàm lần này. Bởi vậy bọn họ đi qua đấy, mượn dùng ánh sáng đèn đường khí ga, nhìn về phía bảng thông cáo bảng gỗ. Trung ương nơi đó đang dán một tờ giấy trắng, phía dưới giấy trắng còn có tấm giấy vàng tựa như là thuyết minh bổ sung. Trong quá trình xem nhanh thông cáo, đám người Roy và Pasa ánh mắt dần dần nhiễm lên cảm xúc kinh hãi, tựa như có chút rõ ràng căn nguyên của sự việc nơi này. Xem xong tờ giấy trắng này, tầm mắt của bọn họ hạ xuống tờ giấy vàng kia. Mời toàn bộ thị dân cùng nhau bắt người từ bên ngoài, có thể chọn dùng tất cả thủ đoạn. Bắt người từ bên ngoài, đám người Roy trong lòng căng thẳng, theo bản năng nhìn nhóm thị dân ở xung quanh bảng bố cáo. Tựa như đã nhận ra bọn họ nhìn chăm chú mình, những thị dân này xoay người đồng thời đưa ánh mắt hướng về họ. Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn đường khí ga, những con mắt giống như đang lóe ra ánh sáng kỳ dị vậy. Chương 1302, tội danh. Hay, sao có khả năng? Liếc mắt một cái đã nhìn ra có phải người từ bên ngoài hay không hả? Nên phân biệt thế nào đây? Roy gượng tự chấn định, làm bộ mình đã thảo luận với cả bạn bè nội dung của tờ giấy vàng này. Anh ta lấy ý tứ ẩn trong lời nói để trấn an Phil cùng với cả Pasa, để bọn họ không cần khẩn trương cùng với cả bối rối. Dù sao thì trừ bỏ Billet là người địa phương, thì ba người còn lại đều là dân Ruen, cũng không có huyết thống Nam Đại Lục, chỉ nhìn hình dáng ngũ quan một cách đơn thuần là không có đặc thù gì cả. Nhưng mà đây là sự kiện siêu phàm. Pasa hơi có chút là cả lăm đáp lại nói, cái này không thể dùng để theo lẽ thường phán đoán được. Roy trong lòng khựng lại, nhìn thị dân không có vẻ mặt gì đang thong thả tới gần, vội trầm thấp hô, chạy. Vừa dứt lời thì anh ta đã xoay người chạy như điên hướng về phía cửa vào con đường gần nhất. Pasa cùng với cả Phil theo sát phía sau. Làm người địa phương, Billet ăn ý tụt lại ở cuối cùng, để cho mặt ngoài da bao trùm một tầng vảy cá hư ảo. Phanh phanh, vài thị dân nâng lên súng săn hai nòng mà họ mang theo bắn về phía trước. Roy, Phil cùng với cả Pasa đều là người phi phàm am hiểu chiến đấu, trong khi chạy trên đường thay đổi phương hướng, đúng lúc tung người lăn tròn về phía trước, thành công tránh thoát đợt công kích này. Tiếp theo, bọn họ ở dưới Pasa dẫn đường, xuyên phố qua ngõ, thoát khỏi truy đuổi, trốn vào một nơi âm u không người. Làm sao bây giờ? Phil bị đứt một bàn tay, thở hổn hển nói. Từ nội dung thông cáo, chúng ta đại khái không có cách nào trực tiếp rời khỏi tòa thành thị này. Chúng ta cần thăm dò quy luật, từ trong quy luật tìm kiếm biện pháp. Rồi tuy cũng rất bối rối, nhưng mà vẫn bắt buộc bản thân của mình bình tĩnh lại, miễn cho cảm xúc cả đội ngũ xuất hiện sự sụp đổ. Pasa nhìn Biles phụ trách đề phòng nói: Vậy bảng báo cáo kia trước đây có không? Biles giật giật đầu: Có. Tuy tôi rất ít có cơ hội đến quảng trường thị chính, nhưng mà trước đó khi bị trinh nhập quân đội là tập hợp ở nơi đấy. Có thấy cái bảng báo cáo kia? Biển báo cáo hẳn không có vấn đề gì. Có lẽ hai tờ giấy ký mới là mấu chốt. Chúng nó có thể đã viết ra pháp lệnh có ý nghĩa thần bí học. Pasa nói ra suy đoán của mình. Roy lúc này tỏ vẻ đồng ý. Đúng. Hơn nữa tôi hoài nghi pháp lệnh này phải thông cáo mới có hiệu quả. Nếu chúng ta có thể tìm cơ hội xé đi hai tờ giấy kia, hạn chế tương ứng có lẽ sẽ biến mất. Nghe Roy nói xong, Pasa và Phil cùng với cả Pilet đồng thời lâm vào lặng lẽ. Qua vài giây, cơ thịt trên khuôn mặt của Phil co rúm lại. Thử một lần đi, nếu cứ bị nhốt trong thành phố này, cho dù không bị thị dân kia bắt được, cũng có khả năng bởi nguyên do nào đó mà bị pháp lệnh xử phạt. Bọn họ tuy đều là người phi phàm, nhưng mà danh sách cũng không cao. Đối phó với cả vài người thường còn không thành vấn đề. Đối địch với cả địch ý toàn thành phố này thì sẽ có nguy hiểm cực lớn. Roy, Billet cùng với cả Pasa đều là người, hoặc nhiều hoặc ít, đã ra chiến trường. Biết lúc này do dự là hành vi không thể thực hiện nhất. Đều lần lượt đưa ra quyết đoán, đồng ý với lời đề nghị của Phil. Một hàng bốn người ở dưới thợ săn Pasa coi như lão luyện dẫn đường, kéo hơn nửa vòng tròn, từ một con đường khác lẻn về quảng trường thị chính. Lúc này thì nhóm thị dân vây xem thông cáo đã không có đó nữa, tựa như đang lùng bắt người từ bên ngoài thành phố. Nhìn tấm biển báo cáo yên tĩnh sừng sững ở trong trung ương hai ngọn đèn đường khí ga, đám người Roy thật cẩn thận tới gần, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Sau khi tới gần mục tiêu, Roy đột nhiên nghĩ tới vấn đề, vội đè thấp giọng nói: Phá hư thông cáo có tính là một loại hành vi trái pháp luật không? Trên lý luận là có. Pasa ngẩn người một chút rồi nói. Bọn họ lập tức hướng ánh mắt về phía biển báo cáo, xem hành vi phạm tội mà pháp lệnh thứ 3 liệt kê ra. 8. Phá hư của công. Thật sự có. Biles thốt lên nói. Sắc mặt của Phil vốn bởi mất máu mà tái nhợt lại nhợt nhạt hơn một chút. Ngẫm nghĩ rồi nói. Phá hư công cáo sẽ có phải phạt gì? Cái này chỉ là một hành vi trái pháp luật không quá nghiêm trọng. Xử phạt tương ứng rất có khả năng sẽ nhẹ đi. Nếu quả thật là như vậy, Phil tính mạo hiểm nhất định sẽ thông cáo xuống, chấm dứt tất cả quỷ dị đáng sợ này. Vi phạm lần đầu là quất roi. Ngay ở khi Roy, Pasa cùng với cả Billet suy tư đáp án, một thanh âm truyền tới từ phía sau của họ. Bốn người ngạc nhiên nhìn xoay người, thấy một người nam trẻ tuổi mặc trường bào màu đen, đội mũ dạ cao, diện mạo bình thường. Người nam nọ tiếp tục nói, tái phạm là chặt tay, phạm tội nhiều sẽ bị cái gì? Tôi cũng không rõ ràng lắm. Anh vì sao lại biết? Roy một bên cảnh giác, lén cầm dao, một bên nhíu mày hỏi. Người nam trẻ tuổi nọ cười cười nói, tôi đã thử qua, nó không có hiệu quả gì đâu, thông cáo sẽ khôi phục rất nhanh. Cho nên anh bị quất roi? Pasa hơi giật mình hỏi. Ờ. Người nam trẻ tuổi nọ vẻ mặt thoải mái gật đầu. Bất quá bởi vì tôi đồng thời còn phạm vào tội lừa dối, cho nên sau khi lặp lại xử phạt chặt tay. Tội lừa dối? Billet có chút khó có thể lý giải. Người nam trẻ tuổi nọ cười ha ha rồi đáp, đơn giản mà nói chính là tôi cũng không có tự mình đi phá hư thông cáo kia, mà là để người giả đi qua, bị quất roi cũng là người giả kia. Khi nói chuyện, anh nâng lên cánh tay phải của mình. Cổ tay của anh giống như là phiêu vậy, bị chặt đứt cực kỳ chỉnh tề. Miệng vết thương, làn da tái nhợt mang hồng, tựa như còn đang chảy máu. Đột nhiên, mặt cắt bấp máy, lộ ra bên ngoài từng con trùng nhỏ trong suốt vằn vẹo. Chúng nó quấn lấy nhau, tầng tầng trùng điệp, hợp thành một bàn tay mới. Trong quá trình này thì đám người Roy không cảm giác thấy chút kinh sợ nào, bởi vì bọn họ vừa nhìn thấy con trùng nhỏ không thể phân biệt chi tiết này. Tư duy đã hỗn loạn, suy nghĩ trong đầu đã xáo trộn, khó có thể khống chế cảm xúc của bản thân mình. Đợi cho bàn tay kia phủ lên một lớp da, trở nên bình thường, những người phi phạm này mới khôi phục lại, vừa kinh vừa nghi vừa sợ hãi, đồng thời lùi về sau mấy bước. cảnh tượng vừa rồi đã vượt qua nhận thức của bọn họ. Đúng rồi, quên tự giới thiệu, tôi là một ma thuật sư lưu lạc. Cờ lên đúng là vừa phạm tội lừa dối cùng phá hư của công. Anh liếc mắt nhìn bốn người phi phàm một cái rồi cười nói: ma thuật mà tôi am hiểu nhất là thỏa mãn nguyện vọng của người khác. Mọi người có nguyện vọng gì muốn thực hiện không? Nghe được vấn đề này thì Roi tinh thần rung lên, ôm hy vọng rất lớn. Có thể để chúng tôi rời khỏi bơ đần không? Đương nhiên, tôi sẽ hết sức đi làm chuyện này, nhưng mà không phải hiện tại. Colin đưa ra hứa hẹn. Sau đó thì anh ta nhìn về phía của Phil bị chặt đứt bàn tay. Anh ta đã nói xong nguyện vọng của mình rồi, của anh là gì? Làm cho tay của tôi khôi phục lại. Phil thử thăm dò nói. Tốt. Colin hướng ánh mắt của Billet. Lấy tay của anh ta ra đi. Billet do dự rồi vẫn dựa theo người thần bí này nói, lấy ra hộp gỗ, mang bàn tay bên trong trả lại cho Phil. Lại đây. Colin lập tức cười nói với cả Phil. Phil lấy cỗ dũng khí cầm bàn tay bị đứt đi qua, lấy băng xuống. Colin tiếp tục nói, đặt bàn tay bị đứt ở vị trí nguyên bản, nhắc nhở anh một câu, không được lặp ngược, bằng không sẽ phải chặt ra một lần nữa đấy. Thấy đối phương chắc chắn như thế, Phil ít nhiều có chút tin tưởng, mang vẻ mặt cực độ vặn vẹo gỡ băng xuống đã dính vào vết thương, không ngừng hít hà lên tiếng. Chờ anh ta đặt chuẩn bàn tay bị đứt ra, cờ lên lấy ra một tờ giấy trắng, đi qua nó. Ngay sau đó thì anh ta đưa tay quét một cái ở trên mặt cắt. Trong im lặng, tờ giấy trắng kia nứt thành hai nửa, cảm giác đau đớn của Phil chợt biến mất. Anh ta vội cúi đầu nhìn, đã thấy mặt cắt nơi cổ tay trái của mình đã lành lặn như lúc ban đầu, căn bản nhìn không ra thương tổn đã từng chịu. Phil theo bản năng, giật giật ngón tay, phát hiện ra trình độ linh hoạt không có yếu bớt một chút nào cả. Nguyện vọng của anh đã thực hiện. Cờ lên lùi về phía sau hai bước cười nói. Cảm ơn. Phil có chút ngây ngốc đáp lại. Cờ lên lại nhìn về phía hai người phi phàm còn lại. Nguyện vọng của hai người thì sao? Thấy nguyện vọng của Phil rõ ràng đã được thực hiện, Billet lúc này tiến lên nói. Tôi muốn biết người nhà của tôi hiện tại ở đâu. Cờ lên vung cánh tay trái lên, lấy ra một cái gương màu bạc hoa văn phong cách cổ xưa, cúi đầu cười nói. Đáp án của vấn đề vừa rồi là gì? Mặt ngoài của gương, ánh nước nổi lên, từng chữ màu bạc hiện ra. Nghĩa trang Godolin Burden. Billet nhướng cổ nhìn lại, trong lòng trầm xuống, trên mặt khó có thể ngăn chặn xuất hiện ra bi thương cùng mất mát mãnh liệt. Giây tiếp theo, những chữ màu bạc mới lại nhảy ra từ trong ánh nước. Phòng thủ mộ. Ý tứ này là... Billet chuyển bồi thành vui, thành khẩn mở miệng nói. Cảm ơn. Vừa dứt lời thì hắn đột nhiên nghĩ tới hai vấn đề. Phòng thủ mộ có thể ở bao nhiêu người? Người thủ mộ có thể có mấy người? Người nhà của hắn tuyệt không chỉ có 2-3 người như vậy. Billet vẻ mặt lúc này sáng tối, lặng lẽ hẳn xuống. Điều này làm cho hắn không phát hiện ra trên mặt tấm kính bạc kia xuất hiện câu hỏi. Chủ nhân vĩ đại, tôi trả lời cũng đủ thiện lương chứ? Colin hơi gần gật đầu, không thể nhận ra, rồi hướng ánh mắt về phía cô gái còn lại. Pasa thì suy xét 2 giây rồi nói. Nguyện vọng của tôi là xin ngài bảo hộ chúng tôi, thẳng đến chúng tôi còn sống, ra khỏi bơ đần. Cô phát hiện ra nguyện vọng vừa rồi của Roy rất có vấn đề, bởi vì rời khỏi bơ đần không nhất định là người sống. Thông minh, Colin cười khen một câu. Nguyện vọng của cô sẽ được thực hiện, chúng ta phải trả giá cái gì đây? Tôi là chỉ thù lao quan sát ma thuật, Pasa vội hỏi. Bản thân nguyện vọng của mọi người đã chính là trả giá rồi. Colin giản lược trả lời một câu hỏi, sau đó có chút suy nghĩ rồi nói. Nếu sự vật nào đó mọi người rõ ràng biết là giả, nhưng mà trên chủ quan vẫn nguyện ý lợi dụng chúng, vậy hẳn sẽ không xem là lừa dối đúng không? Đám người đòi nghe thấy vẻ mặt nghi hoặc, tập trung suy nghĩ một chút, lần lượt lắc đầu nói. Khẳng định là không tính. Cái này trên thực tế là một loại trò chơi giữa hai bên. Có hành vi tự nguyện, nhận thức rõ ràng khẳng định không thuộc về lừa dối. Không hề nghi ngờ là không phải. Nghe xong bốn người trả lời thì Colin lộ ra một nụ cười. Tốt lắm, đây là nhận thức của dân chúng bình thường. Trong khi nói chuyện, tay phải của anh chụp về phía trước vài cái, kéo ra một cái bóng phụ nữ mặc trường bào đơn giản, để tóc dài đen. đúng là hình chiếu của viện trưởng, viện trưởng tu đạo viện đêm tối Ariana trong lỗ hổng lịch sử. Cờ lên thì nhìn thoáng qua vài cái trái phải, thấy không có phát sinh dị thường gì, liền cười nói với cả hình chiếu nọ: cô gái, đến cùng là có chuyện gì vậy? Ariana đôi mắt hơi hơi chuyển động, chợt trở nên sâu thẳm, làm cho người ta cảm giác được an bình phát ra từng trong lòng. Cô ta giọng điệu bình thản nói: đại mục thủ Larian, giáo hội chiến thần trốn đi, tôi đang truy tung hắn. Ariana dừng một chút lại nói: sau khi tôi đi vào Burden, thu được một phần tình báo mới. Tình báo thể hiện khi Larian trốn đi, mang theo một vật phong ấn 002. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay kết thúc ở đây thôi. Cuối tập này tiết lộ một cái vật phẩm phong ấn là 002, và đây có lẽ là một trong những cái vật phong ấn kinh khủng nhất của bộ truyện này. Bởi vì như các bạn đã biết, vật phong ấn thì được đánh số theo cấp số là từ 1 cho tới suốt về sau. 1, 2 là những vật phẩm mà kinh khủng nhất, tức là cái nào mà càng kinh khủng thì sẽ được đánh số nhỏ nhất. Như vậy là 002 gần như là vật phong ấn mạnh gần nhất của bộ truyện này rồi. Còn 001 thì mình nghĩ là còn chưa tới ở trong những tình tiết sắp tới đâu. Nhưng mà chúng ta rất tò mò không biết là 002 là cái gì. Nếu để hội chiến thần này cầm đi thì có lẽ mình nghĩ rằng nó là một cái vật phong ấn liên quan tới công kích đấm đá rất là tuyệt vời đấy. Ok, goodbye nha.